Khuynh Thành Tuyệt Sủng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1311, đệ 1311 chương Ngoài Ý Muốn Chi Hỉ. Man hoang cảnh nội đại tông sư cấp thực văn sư phi thường thưa thớt. So với phong thần tới đều phải hơi kém hơn một chút. Hồng Nhà Cung man hoang cảnh chủ chỉ có thể đem hy vọng đặt ở phong thần trên người. Nếu là hắn đều không thể phá giải, như vậy chỉ có thể đối mặt khác tam cảnh cầu viện. Nhưng cũng sẽ bởi vậy bại lộ. Phong thần trầm mặc một lát trả lời. Cái này ta cũng không có 10 thành nắm chắc, còn cần cụ thể hảo hảo nghiên cứu hạ mới có thể xác định kia muốn hay không triệu tập mặt khác. Đại tông sư cấp thực văn sư lại đây hỗ trợ. Man hoang cảnh chủ hỏi. Phong thần lắc đầu, không cần. Ta cùng Thiển Thiển là được, Ngu tiểu hữu đối thực văn cấm chế nghiên cứu cũng rất sâu thấu. Hồng Nhà kinh ngạc hỏi, hắn phía trước liền nghe qua đại ma vương uy danh, bất quá đó là chơi độc cùng trị liệu thượng thanh danh. Còn chưa bao giờ nghe qua nàng chơi thực văn cũng lợi hại. Phong thần cười khẽ, Thiển Thiển thực văn trình độ cùng ta không phân cao thấp, Ngu Thanh Thiển ở thực văn thượng tạo. Nghệ rất cao. Thêm chi có tinh thần lực dị năng cùng cổ diễm cái này thực văn cao thủ phụ đạo. Chút nào không thể so hắn kém nhiều ít, Hồng Nhà Cung man hoang cảnh chủ trên mặt đều lộ ra kinh ngạc. Bọn họ biết phong thần tính tình thực ổn trọng, không có khả năng nói mạnh miệng. Vậy là tốt rồi, nơi này cấm chế cũng chỉ có thể thỉnh hai vị tiểu hữu ra tay. Nếu là yêu cầu cái gì tài nguyên hoặc là nhân thủ. Cứ việc phân phó, phong thần gật gật đầu, có yêu cầu nói ta sẽ nói, ngay sau đó hắn chuyện vừa chuyển nói. Nếu nơi này là âm hồn điện tổng bộ, chúng ta là đánh bậy đánh bạ tìm được, nhưng âm hồn điện chắc chắn làm chuẩn bị, còn hy vọng ở chúng ta phá giải thực văn cấm chế đồng thời. Cảnh chủ Hòa Hồng gia chủ có thể bố trí một vài để ngừa đối phương nhân cơ hội mà nhập hảo. Chúng ta này liền đi an bài. Các ngươi cứ việc phá cấm, man hoang cảnh chủ Hòa Hồng gia chủ cũng có loại này cố kỵ. Phía trước vốn chỉ chuẩn bị tiêu diệt âm hồn điện mấy cái nhất hung hăng ngang ngược phân bộ. Nhưng hiện tại có mặt trên mật lệnh, bưng toàn bộ âm hồn điện cũng không sao. Hắn cùng Hồng Nhạc tra xét nhiều năm nhưng đều không có tìm kiếm đến một tia âm hồn điện tổng bộ. Manh mối, nếu là nơi này thật là âm hồn điện tổng bộ. Kia thật có thể nói là ngoài ý muốn chi hỉ. Phong thần cùng Ngu Thanh Thiển hai người đầu tiên là dọc theo thành trì dạo qua một vòng. Ở mấy cái đặc biệt điểm thượng đều làm ký hiệu, theo sau hai người từng người tách ra, một người một phương hướng, lấy ra thực văn bút bắt đầu phác họa lên, 11 tầng thực văn cấm chế coi như là đại tông sư cấp trung tối cao. Hai người đã từng cũng không bố trí hoặc là phá giải quá. Bất quá có cổ diễm cái này cao thủ ở, chỉ cần hai người tinh thần lực cùng ý nghĩ động tác cùng được với. Muốn phá giải cũng chỉ là vấn đề thời gian, nhìn hai người tụ tập sẽ thần nghiêm túc phá giải thực văn cấm chế. Hồng Nhà Cung man hoang cảnh chủ kỳ thật cũng không có ôm toàn bộ hy vọng. Rốt cuộc 11 tầng cấm chế liên hợp bố trí thời điểm. Tuyệt đối vượt qua 10 tên trở lên đại tông sư cấp thực văn sư. Ngu Thanh Thiển cùng phong thần tới phá giải lại chỉ có hai người. Bọn họ âm thầm vẫn là đối man hoang cảnh nội vài tên thực văn đại tông sư đưa tin làm này lại đây. Một chuyến, cũng không phải hoài nghi phong thần hai người, mà chỉ xem như làm phòng bị. Bên này phong thần đám người đang ở bận việc phá cấm cùng bố trí chuẩn bị tùy thời tiến công. Bên kia âm hồn điện người tự nhiên cũng phát hiện bọn họ động tác. Một tòa địa cung chỗ sâu trong mật thất, một người lão giả cùng một người trung niên nam tử ngồi nghiêm chỉnh. Hồng phu nhân sắc mặt khó coi ngồi ở bên cạnh, mật thất phía trước được khảm một khối đặc thù tinh thạch. Tinh thạch thượng đang ở không ngừng lập lòe một ít hình ảnh. Đúng là phong thần cùng Ngu Thanh Thiển cầm thực văn bút câu họa tình cảnh. Cùng với man hoang cảnh chủ Hòa Hồng Nhạc thỉnh thoảng xuất hiện ở trong thành bố trí hình ảnh. Bọn họ như thế nào tìm tới nơi này tới? Tên kia lão giả sắc mặt âm trầm nghi hoặc mở miệng. Hết chương.